Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78 đệ 78 chương. Chương 78 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khinh ghê được Nhan Tô Tô ở hiện trường. Đại lão nhướng mày, Nga, Phùng Mạn Lâm ở phía sau biên nghe được rõ ràng. Vội vàng đẩy Nhan Tô Tô. Nàng đứng lên. Đại lão bên cạnh bí thư đứng dậy làm tòa, vẫy tay làm nàng qua đi, toàn trường chú mục chung, Nhan Tô Tô không dám chậm trễ, chạy chậm qua đi, Nhan Tô Tô ngồi xuống, đại lão nhìn nàng, cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi là cái tân nhân đi, mặc kệ thế nào, chân tướng hiện tại quảng vi truyền bá, ngươi danh khí tăng nhiều, tin tưởng tìm ngươi cơ hội cũng nhiều rất nhiều, vừa mới chúng ta ở tham thảo vấn đề. Ngươi là thấy thế nào? Giữa sân này rất nhiều người, tầm mắt đều nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô. Nếu nói, vừa mới Nhan Tô Tô bị điểm danh bước ra khỏi hàng. Rất nhiều người còn trong lòng ghen ghét, rốt cuộc đại lão tay cầm ngành sản xuất nội sinh sát quyền to. Ngày thường trăm công ngàn việc, có thể đánh cái đối mặt đều không dễ dàng. Nhan Tô Tô một tân nhân lại có thể được đến giáp mặt nói chuyện với nhau cơ hội. Như thế nào có thể làm người không ghen ghét, nhưng nghe xong đại lão vấn đề, rất nhiều điện ảnh vòng đỉnh người hiện tại lại đều không khỏi may mắn. Vấn đề này, đừng nói Nhan Tô Tô một cái mới xuất đạo tiểu cô nương. Chính là thay đổi bọn họ, cũng không hảo trả lời. Bản lậu xác thật tổn hại chế tác phương ích lợi, nhưng khách quan tới nói, đối với Nhan Tô Tô cái này tân nhân xác thật là được lợi pha đại. Vấn đề này muốn như thế nào trả lời? Nói duy trì chính bản, kia không khỏi quá dối trá. Đáng chú ý trước đại lão chán ghét, duy trì bản lậu, kia càng là chọc giữa sân này rất nhiều vòng trung tháp tiêm nhân vật ghét bỏ. Tự tuyệt tương lai tiền đồ, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, tuy rằng ta bản nhân tạm thời được lợi, nhưng lâu dài xem ra, bất luận là ngành sản xuất phát triển. Vẫn là ta cá nhân phát triển, hay là nên bảo hộ bản quyền, Hoắc Lang ở bên cạnh nghe. Nghe nàng nói như vậy, không khỏi mỉm cười lên, hắn cảm thấy, thật không hổ là Nhan Tô Tô. Từ nàng quyết định cái kia cái gì quan sát chân thật thế giới học tập kế hoạch bắt đầu. Trưởng thành thật là mắt thường có thể thấy được tiến bộ vượt bậc đại lão nghe được Nhan Tô Tô trả. Lời, không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Tiểu cô nương, giải thích một chút, như thế nào cái tạm thời, lại như thế nào cái lâu dài. Vấn đề này, Nhan Tô Tô vừa mới đang nghe đến bọn họ thảo luận thời điểm cũng đã nghĩ tới. Lúc này trả lời thật sự thanh khẩn, trước mắt thoạt nhìn, ta xác thật là bởi vì chân tướng bị phạm vi lớn bản lậu cho nên mới bị rất nhiều người nhận thức. Nhưng kỳ thật nguyên nhân căn bản, không phải ở bản lậu. Mà là ở chân tướng là một bộ bị người xem tán thành phim nhựa. Nếu không, nếu phiến từ chất lượng không được, lại bản lậu ta cũng không có khả năng bị đại gia biết. Cho nên diễn viên lâu dài chức nghiệp phát triển, ở chỗ hảo tác phẩm, không ở với bản lậu loại này không tốt tuyên truyền phương thức. Nếu bản lậu tràn lan, chế tác phương vẫn luôn bị hao tổn, vậy xem như ta như vậy tạm thời được lợi người. Tương lai khả năng cũng không có cơ hội nhận được hảo tác phẩm. Lâu dài xem ra, đương nhiên cũng sẽ bị hao tổn, cho nên mặc kệ là vì ngành sản xuất, vẫn là vì cá nhân, chúng ta đều hẳn là bảo hộ bản quyền, lời này. Đọc từng chữ rõ ràng, logic nhanh nhẹn, đạo lý nói được rõ ràng, làm rất nhiều cho rằng nàng bất quá là cái lớn lên đẹp tân nhân vòng trung nhân vật đều không khỏi. Đối nàng lau mắt mà nhìn, phải biết rằng, hiện tại cũng không phải là cái gì lên đài ca hát. Coi như trước cái này trận thế, nhiều ít vòng trung tiền bối ở phía dưới điệu thấp mà ngồi. Này có thể so trước đài biểu diễn áp lực lớn hơn. Có thể như vậy đĩnh đạc mà nói. Hơn nữa là đại lão trước mặt lời nói thực tế. Này tiểu cô nương, xác thật không tồi, quả nhiên. Đại lão nghe vậy ha ha nở nụ cười. Tiểu cô nương không tồi, đầu óc thực thông minh, nói được có đạo lý a. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề sao? Xem ra chúng ta văn nghệ công tác giả trong đội ngũ muốn nhiều một ít như vậy tuổi trẻ tươi sống. Máu mới hảo a, đại gia sôi nổi ứng hòa, mà nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô tầm mắt tức khắc nóng rực lên. Có đại lão lời này, Nhan Tô Tô tên này chỉ sợ ở đây rất nhiều trong vòng nhân vật đều nhớ kỹ, tọa đàm sẽ chính là đại. Ra mỗi người phát biểu ý kiến của mình, xem không sai biệt lắm. Đại lão bí thư đúng lúc nhắc nhở, buổi tối ngài còn có một cái khác sẽ đâu, ngài xem thời gian không sai biệt lắm, mọi người nghe vậy sôi nổi nói, chu cục ngài chạy nhanh vội đi thôi, đại lão phi thường khách khí. Còn đứng dậy tặng đưa đại gia, Nhan Tô Tô đi theo Hoắc Lang dừng ở mặt sau cùng. Cũng hòa hảo nhiều trong giới nhận thức tiền bối chào hỏi. Từ biệt. Phùng Mạn Lâm tiến lên cấp Nhan Tô Tô so cái ngón tay cái. Yêu thú hoa, Phùng Mạn Lâm tuy rằng không sợ trời không sợ đất. Lên đài đối mặt muôn vàn fan cũng không lo lắng. Nhưng vừa mới cái kia trường hợp, nàng lớn lên ở trong vòng thế gia, mới biết được vừa mới cái kia trường hợp có bao nhiêu quan trọng. Như vậy nhiều tiền bối bên cạnh ngồi, lại là như vậy một vị đại lãnh đạo vấn đề, nàng khẳng định sẽ sợ. Liền tính trong lòng không sợ, Phùng Mạn Lâm tự nghĩ, vừa mới cái kia ngắn ngủn thời gian, nàng, khả năng cũng nghĩ không ra như vậy một phen lợi hại nói ra, mà xem Nhan Tô Tô tại đây loại chân. Chính đại trường hợp đằng trước, thật sự một chút không sợ, phát huy tự nhiên, Phùng Mạn Lâm là thật sự chịu phục, tuy rằng sớm biết rằng Nhan Tô Tô không thành vấn đề. Nhưng gia hỏa này cũng quá không chê vào đâu được, Phùng Mạn Lâm nhìn Hoắc Lang. Nàng biết đây là Nhan Tô Tô người đại diện, đối phương thật đúng là thần thông quảng đại, cư nhiên sớm liền hỗn tới rồi đại lão bên người. Vương Tỷ Kỳ thật nói đúng, có thể ở trong giới hỗn đến hô mưa gọi gió, ai sau lưng không có chút ít bản lĩnh đâu, phỏng chừng đối phương người đại diện khả năng trong lòng hiểu rõ đâu. Phía trước không có an bài Nhan Tô Tô lại đây, đại lão xoay người nhìn đến Nhan Tô Tô bọn họ còn ở. Thế nhưng hướng nàng vẫy vẫy tay, ngươi kêu Nhan Tô Tô đúng không? Nhan Tô Tô qua đi gật gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn ngài, hôm nay tọa đàm sẽ đi theo học tập rất nhiều, đại lão nhìn nàng một cái. Không nhịn được mà bật cười, lần này bản lậu, ngươi danh khí chướng không ít. Kia nghiên cứu khoa học kinh phí có phải hay không có thể nhiều kiếm một ít ra tới a? Nhan Tô Tô không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu đi xem Hoắc Lang. Nàng tiến giới giải trí kiếm nghiên cứu khoa học kinh phí sự tình. Chẳng lẽ là lão bản nói ra đi sao? Hoắc Lang lại lắc lắc đầu, đại lão cười nói. Ngươi cũng đừng nhìn hắn lạp, lần trước ăn cơm, lão ngũ còn diễu cợt ta tới. Nói chúng ta văn nghệ công tác giả có chí hướng người rất nhiều. Nhưng người này chí hướng cũng cho ta cảm thấy hoàn toàn mới a, hiển nhiên đại lão chung quanh mấy. Cái nhân viên công tác cũng là biết Nhan Tô Tô này thú nói. Không khỏi đều đi theo nở nụ cười. Nhan Tô Tô ngượng ngùng mà cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta nghiên cứu khoa học kinh phí, còn kém xa lắm đâu, đại lão cười ha ha lên. Hướng tả hữu nhân viên công tác nói, xem, có chí hướng đi, mọi người đều nhịn không được cười lên tiếng nhi. Nhan Tô Tô càng ngượng ngùng, đại lão hướng nàng gật gật đầu nói. Kia tiểu bằng hữu, ngươi tiếp tục cố lên đi, nhìn theo đại lão cười rời đi. Phùng Mạn Lâm mới thật dài hô một hơi, nàng một phen phủng trụ Nhan Tô Tô gương mặt, ngó trái ngó phải, Nhan Tô Tô. Phùng Mạn Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Ta muốn nhìn ngươi khuôn mặt có phải hay không đặc biệt nhận người thích. Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm buông tay, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, như vậy thô một cây đùi a, cư nhiên có thể ghi nhớ Nhan Tô Tô tên, thái độ như vậy dễ thân, liền tính lấy Phùng Mạn Lâm ra thế, nàng khả năng cũng đến trong nhà đại trưởng bối tự thân xuất mã mới có thể dính điểm loại này. Đãi ngộ biên, nhưng Nhan Tô Tô liền dựa nàng chính mình, trực tiếp liền soát thượng, người cùng người chi gian chênh lệch, quả thực quá lớn ô ô, Phùng Mạn Lâm thở dài. Hỏi Nhan Tô Tô, người đợi chút trở về sao? Ta vừa lúc đưa ngươi. Nhan Tô Tô cảm tạ nàng. Không cần không cần, ta hôm nay phải về nhà. Cùng ngươi không tiện đường Lạp. Mạn Lâm ngươi đi trước đi. Cảm ơn Lạp tương đương, Phùng Mạn Lâm cũng không bắt buộc. Cùng Nhan Tô Tô nói xong lời từ biệt. Nàng trên đường vừa lúc tìm người đại diện cùng người trong nhà nói một câu hôm nay hiểu biết. Phỏng chừng bọn họ đều quan tâm đâu. Rốt cuộc, hôm nay thoạt nhìn chỉ là một hồi tọa đàm sẽ. Dù sao cũng là vị kia đại lão tự mình ở đây. Giữa sân một ít đôi câu vài lời. Làm không hảo trực tiếp quan hệ đến trong vòng sau này thay đổi bất ngờ, mà Nhan Tô Tô chính mình. Khả năng còn không có ý thức được. Hôm nay cái này tọa đàm sẽ cho toàn bộ giới giải trí mang đến cỡ nào đại một hồi chấn động, Hoắc Lang nhìn nàng nói. Đi thôi, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về, Nhan Tô Tô do dự một chút. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, cấp Hoắc Lang nói chính mình ra địa chỉ, cũng cấp kia đầu dò hỏi ba mẹ báo bị một chút hành tung. Nói chính mình lập tức về nhà, nàng trên đường có thật nhiều vấn đề. Lão bản ngươi hôm nay là như thế nào lại đây đâu? Ta nghe Mạn Lâm nói, có thể tham gia cái này tọa đàm sẽ phi thường không dễ dàng đâu, lão bản cư nhiên có thể cùng đại. Lão như vậy thân mật, Nhan Tô Tô nhưng quá tò mò. Hoắc Lang liếc mắt một cái xem thấu nàng ý đồ, tình cờ gặp gỡ mà thôi, ngươi cái kia cái gì quan sát kế hoạch còn không có kết thúc. Nhan Tô Tô bị vạch trần lại như cũ chấn chấn có tư. Ta quan sát kế hoạch chỉ là bị ngươi đưa đi tham gia tổng nghệ đánh gãy mà thôi nha. Hoắc Lang có điểm hối hận đưa ra đưa nàng về nhà. Hoắc Lang hôm nay có thể tham gia cái này tọa đàm. Tuy nói miệng nói là tình cờ gặp gỡ, nhưng Nhan Tô Tô lại phỏng đoán, lấy lão bản làm một bước mưu hoa ba bước tới xem. Nàng liền biết, lão bản mới sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó bản lậu. Nhưng là, lão bản có thể tự mình thuyết phục như vậy quan trọng lãnh đạo. Đã có thể quá lợi hại, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Lão bản, nếu ngươi bởi vì bản lậu có tổn thất nói, kỳ thật hẳn là có rất nhiều khác phương pháp có thể đem tiền kiếm trở về đi. Nhưng hiện tại loại này, có phải hay không quá khó khăn, đả kích bản lậu. Thuyết phục cao tầng gì đó, liền tính lấy Nhan Tô Tô nông cạn hiểu biết, cũng cảm thấy quá khó khăn, Hoắc Lang trầm ngâm trong chốc lát. Nhìn Nhan Tô Tô kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Bỗng nhiên ý thức được, hoặc là, Nhan Tô Tô cái này thoạt nhìn vui đùa giống nhau quan sát trong kế hoạch. Chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng ở bất chi bất giác ảnh hưởng Nhan Tô Tô đối thế giới lý giải. Cùng nhận chi. Hiện tại nàng, chỉ là một cái vừa mới rời đi tháp ngà voi, đối thế giới một mảnh ngây thơ tiểu cô nương mà thôi, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi chậm lại thanh âm nói, quy tắc của thế giới này có rất nhiều loại, tốt, hư, không tốt cũng không xấu màu xám, nhưng nếu mỗi người, chúng ta chỉ lo chính mình trước mắt này một khối, thậm chí vì chính mình một chút ích lợi dung túng hư quy tắc. Như vậy toàn bộ hoàn cảnh chung nhất định sẽ tuyết lở. Cho nên ta quan điểm là, nếu không thích hư quy tắc, vậy đi viết lại nó. Tự mình đi viết, Hoắc Lang lời này nói ra, ngữ khí bình tĩnh, rõ ràng bên ngoài là ngựa xe như nước. Hắn tầm mắt cũng chỉ là nhìn phía trước con đường. Nhan Tô Tô lại có một loại với không tiếng động chỗ nghe sấm sét cảm giác nếu không thích hư quy tắc. Liền đi viết lại nó sao? Đối với hoàn cảnh chung chung, rất nhiều căm thù đến tận xương tùy sự tình, Nhan Tô Tô có thiết thân chi đao, học thuật dẫn đầu nhân tạo giả liên lụy bao nhiêu người. Chính là nếu ngay từ đầu mọi người đều giống Hoắc Lang như vậy suy nghĩ. Từ các mặt, các duy độ đi ngăn chặn tạo giả, vạch trần tạo giả, phê phán tạo giả, khả năng, cái này trong vòng tạo giả liền sẽ thiếu thượng rất nhiều rất nhiều. Trên đời rất nhiều chuyện, biết dễ hành khó, tựa như hiện tại lão bản ở làm sự tình giống nhau. Đả kích bản lậu, đương nhiên rất khó, thậm chí một cái không hảo còn sẽ đắc tội rất nhiều người. Chính là lão bản vẫn như cũ ở La Mơ Siêu trong lúc nhất thời. Nhan Tô Tô đối với toàn bộ thế giới nhận chi lại hoàn toàn bất đồng. lại nhìn lão bản, nàng trong tầm mắt mặt nhiều chính mình cũng không biết kính nể, nhiệt tình yêu thương một việc. Nhiệt tình yêu thương một cái ngành sản xuất, là có rất nhiều loại. Nhan Tô Tô trước kia cho rằng, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập, tựa như nàng nguyên lai thích nghiên cứu khoa học như vậy. Cũng đã là toàn bộ nhiệt tình yêu thương, chính là nàng hiện tại bỗng nhiên ý thức được, còn một loại nhiệt tình yêu thương càng thuần túy, càng lóng lánh, chính là giống Hoắc Lang như vậy, chẳng sợ thấy được sở nhiệt tình yêu thương ngành sản xuất mặt âm u. Như cũ vẫn duy trì loại này nhiệt tình yêu thương, thậm chí có thể vì nó biến hảo mà gấp bội nỗ lực kia chính mình đâu. Chính mình thích nghiên cứu khoa học. Có đến trình độ như vậy sao? Nếu tương lai làm nghiên cứu khoa học sẽ gặp được rất nhiều cùng loại tạo giả hoàn cảnh như vậy ác. Quy tắc liên lụy, chính mình có thể giống lão bản như vậy. Bảo trì sơ tâm, vì làm cho cả nghiên cứu khoa học hoàn cảnh càng tốt mà tiếp tục nỗ lực sao? Nhan Tô Tô tâm đập bịch bịch, nàng thật lâu không nói gì. Thẳng đến Hoắc Lang xe khai vào một y người nhà khu. Hướng dẫn nhắc nhở trong tiếng, ở nhà nàng dưới lầu ngừng lại, Nhan Tô Tô lại không có ở trước tiên xuống xe. Hoắc Lang không khỏi quay đầu xem nàng, dọc theo đường đi, Nhan Tô Tô khó được, thập phần trầm mặc trong bóng tối. Hắn nhìn đến Nhan Tô Tô xinh đẹp đôi mắt ánh ánh đèn. Lấp lánh tỏa sáng, lão bản, Hoắc Lang, ân, Nhan Tô Tô cầm tiểu nắm tay, nhẹ giọng nói, người muốn tiếp tục cố lên. Ta cũng sẽ vẫn luôn nỗ lực, nhìn Nhan Tô Tô xuống xe, Hoắc Lang không khỏi bật cười. Sau đó hắn bỗng nhiên đem đầu vươn ngoài cửa sổ, người gần nhất mấy ngày có thể chú ý một chút tin tức. Nhan Tô Tô ngẩn ra. Chẳng lẽ lão bản còn sẽ có cái gì động tác? Nàng cười phất phất tay. Hảo, lúc này, thình lình một thanh âm hỏi nàng, đó là ai a? Nhan Tô Tô cười quay đầu lại nói, a. Đó là ta, ách, mẹ Tô Ánh Tuyết trong tay dẫn theo túi đựng rác. Túi căn bản không mãn, thậm chí bên trong có phải hay không lâm thời tìm được rác rưởi đều còn nghi vấn. Rốt cuộc, nữ nhi vãn về, cư nhiên là ngồi một cái xa lạ nam tính xe trở về. Chuyện này thật sự là tràn ngập làm cha mẹ nôn nóng để mơ siêu Tô Ánh Tuyết đè lại trong lòng nôn. Nóng, khẩu khí ôn hòa. Không nhanh không chậm, cái gì, Nhan Tô Tô cứng họng, đột nhiên phát hiện không biết như thế nào cấp mụ mụ giới thiệu lão bản. Nói là chính mình lão bản, không được, cha mẹ trong lòng, chính mình còn ở trường học, lão bản là Trần lão sư, nữ, nói là chính mình đồng học, kia càng không được, lão bản lái xe, vừa thấy chính là xã hội nhân sĩ, nói là bằng hữu, kia càng tao. Như thế nào giải thích ở đâu nhận thức? Một khi đề ra nghi vấn, kia khẳng định hư đồ ăn, Nhan Tô Tô từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ nói dối. Giờ khắc này thật là bắt cấp. Nàng lúc này bộ dáng hẳn là làm Phùng Mạn Lâm nhìn xem. Nàng cảm nhận chung rơi tự nhiên Tô Tô đồng học là như thế nào không biết làm sao, một tiếng ho khan. Vang lên, người như thế nào ném cái rác rưởi nửa ngày không trở về nha. Nga, Tô Tô đã về rồi. Như thế nào không lên lầu? Tô Ánh Tuyết tà Nhan Chính Bân liếc mắt một cái. Ngươi liền trang đi, nàng xuống lầu còn không có 2 phút đâu. Vừa mới ở trên lầu liếc mắt một cái nhìn đến xe. Cái thứ nhất nhắc nhở nàng là ai? Nhan Tô Tô thân mật tiến lên vãn trụ Nhan Chính Bân tay. Ba ba, Nhan Chính Bân từ ái cười. Hôm nay như thế nào trở về nha? Đánh xe. Sinh hoạt phí có đủ hay không? Nhan Tô Tô, nàng hoảng hốt chung cảm thấy, là nàng gần nhất quan sát chân thật thế giới sinh ra ảo giác sao? Nàng ba ba mụ mụ giống như cùng nàng trong ấn tượng không quá giống nhau, Hoắc Lang hiển nhiên cũng. Thấy được bên này tình huống, không khỏi lắc đầu, hôm nay tìm Nhan Tô Tô hợp tác lung tung rối loạn các đạo nhân mã hôm nay sáng sớm liền đem hắn. Điện thoại đánh bảo. Càng đừng nói tới cửa vây đồ, cho nên hắn mới làm Tôn Hiểu Bác thông chi nàng hôm nay đừng đi công ty, xem này tư thế. Nhan Tô Tô chẳng lẽ còn cho rằng có thể giấu giếm được trong nhà. Hoắc Lang đem xe đình hào, xuống xe khóa kỹ cửa xe, tiến lên chào hỏi, bá phụ hảo, bá mẫu hảo. Nhan Chính Vân đỡ đỡ mắt kính, mỉm cười nói, vị này như thế nào xưng hô? Hoắc Lang có lễ nói, ta họ Hoắc, kêu Hoắc Lang. Tô Ánh Tuyết cười đến ôn nhu, đều đừng ở dưới lầu nói chuyện, tiểu Hoắc đúng không? Lên lầu ngồi ngồi đi. Hoắc Lang dừng một chút, không khỏi nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Lấy nàng cha mẹ đối nhân xử thế, nếu không phải Nhan Tô Tô diện mạo kiêm đều cha mẹ ưu điểm, liền lấy Nhan Tô Tô mới vào vòng, manh hiểu. Hắn thật sự phi thường hoài nghi Nhan gia có phải hay không ôm sai rồi hài tử. Hoắc Lang không có chối từ, đi theo vào thang máy. Dưới lầu xác thật không phải nói chuyện địa phương, Nhan Tô Tô lặng lẽ nhìn nhìn cha mẹ, trộm nhìn nhìn lão bản, sau đó nàng chúy mà gục đầu xuống, giống khi còn nhỏ không khảo đến mãn phân cầm bài thi về nhà giống nhau, tâm tình trầm trọng mà thấp thỏm, trong lòng chỉ có hai chữ, xong rồi. Nhan Tô Tô động tác nhỏ, thang máy bên trong bốn người, trừ bỏ nàng bên ngoài, mỗi người xem đến rõ ràng, nhưng đại gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai vạch trần, đi theo vào cửa. Hoắc Lang cảm tạ Tô Ánh Tuyết, hôm nay vội vàng, tay không tới cửa, quá thất lễ, lấy Nhan Chính Vân cùng Tô Ánh Tuyết ánh mắt. Chỉ xem Hoắc Lang ngôn hành cử chỉ, là có thể phỏng đoán ra tới. Này người trẻ tuổi ăn mặc không phù hoa, cử chỉ lại trầm ổn có độ, khẳng định chịu quá tốt đẹp giáo dục, gia đình bối cảnh hơn phân nửa không tầm thường, chỉ là không biết như thế nào nhận thức Tô Tô. Nhìn một chút xinh xinh đẹp đẹp, từ nhỏ bị người khác cùng khen ngợi vì thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kỳ thật người trong nhà biết, nàng thiên chân đơn thuần nữ nhi. Tô Ánh Tuyết hít vào một hơi, bưng trái cây ra tới, nhưng mà, không đợi Tô Ánh Tuyết bắt đầu nói bóng nói gió, Hoắc Lang đã đi thẳng vào vấn đề. Bá phụ, bá mẫu, dung ta lại giới thiệu một chút, ta là Tô Tô người đại diện. Hiện tại toàn diện phụ trách nàng ở giới nghệ sĩ phát triển. Một câu nói xong, Tô Ánh Tuyết đã bình tĩnh không thể, mà Nhan Chính Vân thoạt nhìn như cũ khí định thần nhàn. Đỡ đỡ mắt kính lại duỗi tay đi lấy dao gọt hoa quả thiết trái cây. Không vội, ăn trước trái cây lại nói, nhìn đến nàng ba cư nhiên duỗi tay đi lấy dao gọt hoa quả. Lúc này Nhan Tô Tô đã phản ứng lại đây. Nàng ba kỳ thật đã phi thường không bình tĩnh, nàng vội vàng duỗi tay đi đem nàng ba dao gọt hoa quả đoạt được tới. Nàng ba một cái ngoại khoa chủ nhiệm, là bọn họ ngoại khoa một cây đao, đôi tay có thể so với hoàng kim, liền đẩy cửa ấn thang máy đều rất ít trực tiếp dùng tay. Nhà bọn họ, nàng từ nhỏ đến lớn, không nhiều lắm trong nhà nấu cơm thời điểm, nàng ba có thể rửa rau xuyến chén, nhưng tuyệt sẽ không sắt rau xào rau. Lúc này lấy cái gì rau gọt hoa quả a? Nhan Tô Tô đem rau gọt hoa quả ở an toàn địa phương phóng hảo, mới cúi đầu nói, ta phía trước đầu để tổ muốn giải tán, nhưng là ta còn tưởng tiếp tục làm cái kia phương hướng, cho nên liền tưởng tiến giới giải trí kiếm nghiên cứu khoa học kinh phí. Thực xin lỗi, ta sớm một chút cấp ba ba mụ mụ nói. Nhan Chính Vân thở dài, sờ sờ nàng đầu, Tô Tô có hay không chịu cái gì ủy khuất, còn kém bao nhiêu tiền, trong nhà cho ngươi thấu một thấu. Nhan Tô Tô rõ ràng cảm thấy một đường đi tới vẫn là thực thuận lợi, tuy rằng có gặp được suy sụp, nhưng là cũng đều đi tới. Nghe được ba ba như vậy vừa nói, không khỏi cảm thấy cái mũi ê ẩm, nhưng vẫn là nỗ lực cười rộ lên, không có, ta còn là thực thuận lợi. Ta chụp một cái phim truyền hình, một cái điện ảnh, còn có một cái tổng nghệ. Ân, có rất nhiều fan lạp tương đương. Nhan Chính Vân vỗ vỗ nàng bả vai. Ân, Tô Tô rất tuyệt, ba ba đều biết, hắn không chỉ biết, tổng nghệ hắn nhìn, điện ảnh hắn còn tam soát, bình nước hắn cũng bỏ thêm, chính là thời gian không đủ, nghe nói nhà khác đều tổ chức đánh bảng gì đó, hắn còn không có tới kịp làm minh bạch. Nhan Chính Vân thấp giọng nói, ba ba tuy rằng rất bận, nhưng vẫn là hy vọng biết ngươi sở hữu hết thảy, gặp được khó khăn muốn cùng chúng ta nói nha, bị ủy khuất, không vui, ba ba lại vội cũng nhất định sẽ nghe ngươi nói. Nhan Tô Tô hít hít cái mũi, gật gật đầu, nàng ba đã rất bận. Đôi khi giải phẫu đài vừa đứng chính là ban ngày. Có đôi khi còn muốn phi toàn cầu mở họp đảo sai giờ. Nàng gặp được sự tình kỳ thật không tính gì đó, nhìn hai cha con này tương thân tương ái. Tổ Ánh Tuyết quả thực đỡ chán. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Cho nên Tô Tô mới là cái này tính cách. Nàng quay đầu tới hỏi Hoắc Lang. Tiểu Hoắc, Tô Tô tính cách ngươi cũng biết. Nàng vẫn luôn ở trường học, ứng phó không tới những cái đó phức tạp người cùng sự. Chúng ta không phải đối giới giải trí có thành kiến, mà là danh lợi chàng. Vốn dĩ liền nóng nảy phức tạp, nhan Tô Tô vội vàng nói. Không có không có, mụ mụ, lão bản vẫn luôn thực chiếu cố ta, nàng nhìn Hoắc Lang liếc mắt một cái. Bổ sung nói, trừ bỏ, ách, hiện tại kiếm tiền thiếu một chút. Ta không có chịu quá cái gì ủy khuất nhan ba. Nhan mẹ trong lòng thực phức tạp, nhà mình không để ý đến chuyện bên ngoài nữ nhi đều bắt đầu nói tiền. Còn nói không chịu ủy khuất, nàng từ nhỏ đến lớn nơi nào vì tiền phát quá sầu, Hoắc Lang lại. Nhan Tô Tô đối với keo kiệt chuyện này oán niệm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng cái này cảnh tượng, Hoắc Lang biết Tô Ánh Tuyết băn khoăn, nghiêm túc nói. Bá mẫu, giới giải trí người cùng sự là phức tạp một ít, nhưng nhân sinh trên đời, nơi nào là chân chính đơn giản đâu. Tô Tô không có khả năng vẫn luôn ở đơn thuần trong hoàn cảnh mặt Tô Ánh Tuyết nghe thấy cái này. Lời nói, trong lòng cũng không thoải mái, Hoắc Lang nói tiếp, ít nhất ta có thể bảo đảm, Tô Tô chủ yếu hoạt động đều là cùng tác phẩm tương quan. Nàng không cần quá suy xét trong giới những cái đó bẻ lũ xu nịnh sự tình. Quay chung quanh tác phẩm nàng sở tiếp xúc đến nhân sự. Là ở nơi nào đều sẽ đụng tới. Nàng hiện tại cũng xử lý đến phi thường không tồi. Ngài hẳn là tin tưởng nàng, nhan Tô Tô vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tiến bộ rất nhiều. Tô Ánh Tuyết nhìn nàng dáng vẻ này. Không khỏi thở dài, ôn nhu nói. Người hiện tại đóng phim gì đó cảm thấy vui vẻ sao? Người nghiêm túc cùng mụ mụ nói, nếu làm được không vui, kia cũng không cần miễn cưỡng chính mình đãi ở giới giải trí. Người còn tưởng tiếp tục làm nguyên lai đầu đề cũng không cần sợ. Ba ba mụ mụ khẳng định làm được, giọng nói của nàng ôn nhu, ngữ nghĩa lại chém đinh chặt sắt. Hết chương.